Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 57 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218 Dạch Trần. Ngẩng đầu lên, lọt vào mắt của Lưu Khâm Chi chính là cái miệng đầy răng vàng khè của Ngưu Đại Lực. Vị đại lực kim cương này nhẹ nhàng phát lực đã bóp cổ tay quy đau đớn không có chịu nổi. Ngưu Đại Lực cười hăng hắc, dễ dàng đoạt lấy chén rượu Lưu Khâm Chi cầm trong tay. Không! Ánh mắt của Lưu Khâm Chi đỏ như máu, cố gắng hết sức dãy giụa nhưng đã bị Ngưu Đại Lực giữ lại như chim ưng bắt gà, không có thể cử động chút nào. Các công tử tiểu thư đang du sơn ngoạn thủy bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Từ các con đường nhỏ chạy tới, thấy tình cảnh này không khỏi thất kinh. Cố Hiến Thành trong tứ công tử bày ra cái dáng vẻ giải nguyên công, chỉ Tần Lâm cùng với Ngưu Đại Lực trách cứ. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay là thi hội Kim Lăng dành cho nhã sĩ tài tử, một kẻ vũ phu như là Tần Phó Thiên Hộ cũng dám tới cái chỗ này mà dương oai sao? Hả, có lý như vậy chứ? Cao Phàn Long chắp tay thi lễ bốn phía, nghĩa chính từ nghiêm nói. Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ lấn đến trên đầu của Lưu Lão Tiên Sinh hình bộ. Thể diện nho sĩ đại phu của chúng ta còn đâu chứ? Quốc triều nuôi sĩ phu hơn 200 năm, không phải là để cho bọn vũ phu này ức hiếp. Thối lắm, thối lắm. Thường Giận Tự mới giọt ra, Cao Tiểu Thư muốn kéo y lại nhưng mà không được. Vị tiểu hầu gia này đưa ngón tay thô to như cái dùi đục ra, chỉ thẳng vào mặt của tên Cố Cao. Hai tên tiểu tặc các ngươi đánh rắm cái gì vậy? Từ trước tới nay Tần huynh đệ chưa từng oan uổng một người tốt nào, không có buông tha một kẻ xấu nào. Nếu mà hắn bắt họ Lưu, nhất định là cái tên hèn nhát co dòi này có tội lỗi gì đó. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long bị Thường Giận Tự nói văng nước bọt vào mặt, thầm nói bị ngốc Bá Dương này dây dưa đúng là xui xẻo. Bất quá hai người cũng là hạng người thông minh cơ trí, lúc này phát giác thần sắc của Lưu Khâm Chi cực kỳ cổ quái. Tuy rằng trời lạnh nhưng mà trán lại đổ mồ hôi hột, cũng hiểu được nguyên nhân này không chỉ là tranh chấp thông thường, nhất định sẽ có nội tình khác, vì vậy không có nói nữa. Tần Lâm nheo mắt nửa cười nửa không nhìn Cố Hiến Thành cùng với Cao Phàn Long, khiến cho hai tên công tử sợ hãi trong lòng, lúc này mới phất ống tay áo phi ngư phục, ung dung điềm tĩnh nói. Thường tiểu hầu gia nói không sai, bản quan chính là tới đây tập nã tội phạm Lưu Khâm Chi. Lời vừa nói ra mọi người xôn xao, trước đó cho là Tần Lâm tranh chấp cãi giả với Lưu Khâm Chi thôi, không có nghĩ tới Tần Lâm lấy thân phận Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đến chỗ này tập nã phạm nhân, chỉ rõ muốn bắt giữ Lưu Khâm Chi. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng nghĩ giống như là các đồng bạn, chẳng lẽ Lưu Nhất Nho dính líu vào khâm án gì, có thánh chỉ phái Cẩm Y Vệ tới sao, muốn tịch biên gia sản hỏi tội y, liên lụy tới cả thê tử, cho nên Lưu Khâm Chi cũng xui xẻo theo. Nếu như dính đến tranh chấp trong triều đình, cũng không có phải có thể tùy ý bình phẩm. Hai vị Cố Cao cùng với những công tử tiểu thư khác đều là không có lên tiếng nói, e sợ cho phụ huynh rước lấy phiền phức vô vị. Có chuyện gì vậy? Hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu dấu dàng chạy tới hỏi hàng muội muội. Chỉ bất quá Trương Tử Quyên, Thủy Chung chỉ cười không đáp. Bọn họ mới nghi ngờ, không biết vì sao Lưu gia xui xẻo. Từ Tần Di đứng ở sau lưng của Tần Lâm đã sớm không có kềm chế được, xông lên dùng tay tát liên hồi vào mặt của Lưu Khâm Chi. Ngươi không bằng cầm thú, hèn hạ du sĩ. Ân tiểu thư, Đỗ tiểu thư có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại muốn hại các nàng chứ? Bản tiểu thư phải thay trời hành đạo. Càng nói càng giận, Từ Tần Di dứt khoát rút cái bảo kiếm bên hông ra. Tần Lâm thấy tình thế không ổn mới vội vàng ôm lấy eo của nàng từ phía sau. Nhắc tới cũng kỳ, xưa nay Từ đại tiểu thư nổi giận như vậy, cho dù là tám ngựa cũng không có thể kéo trở về. Hôm nay bị Tần Lâm ôm một cái, Từ Tần Di cảm giác cả người như nhũn ra, nước da bánh mật sắc hơi đỏ lên, không có nói tiếng nào lui trở về. Thường Giận Tự thấy vậy bội phục vô cùng, nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, lại quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn Cao Tiểu Thư, không khỏi áo não trong lòng. chỉ sợ là Từ đại tiểu thư còn hung dữ hơn 100 Cao tiểu thư, thế nhưng lại tỏ ra khép nép tuân phục trước mặt của Tần Lâm như vậy. Anh hùng như là Thường tiểu hầu gia mổ đây, vì sao mà lại sợ hãi Cao tiểu thư ôn nhu hiền diễu chứ? Từ Tần Di là hậu duệ của Trung Sơn Dương Từ Đạt, tướng môn hổ nữ, đánh mấy cái bạt tai này cũng không nhẹ, khiến cho Lưu Kham Chi sưng mặt sưng mũi, lại thêm cái vết thương đụng xe hôm trước đã bị đánh dở, gương mặt trắng trẻo anh tuấn trước đây hiện tại trở thành loang lỗ xanh đỏ, cũng giống như cái vai mặt hoa trong cái tuồng hát thời xưa. Các công tử tiểu thư nghe Từ Tần Di thoá mạ như vậy cũng trở nên càng cả kinh, trợn mắt há mồm, bàn tán xôn xao. Nghe cái giọng điệu của nàng á, hẳn là cái vụ án giết người hàng loạt đang lưu truyền sôi nổi là do cái vị tài tử phong lưu nho nhã này làm ra sao? Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Biết không phải là tranh chấp triều đình, Lưu Nhất Nho vẫn là chưa có rơi đài, hai vị cao cố lại khôi phục lòng tin. Cố Hiến Thành chắp tay nói: Tần trưởng quan, chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Lưu Hiền Đệ gia học sâu xa, văn thái phong lưu, làm sao mà có thể làm ra cái loại chuyện đó chứ? Tần Lâm khinh bỉ nhìn Lưu Khâm Chi, mặt mũi ủ rũ, nhìn Trương Tử Quyên chắp tay nói: phải chăng cái chén rượu này là do phạm nhân Lưu Khâm Chi thúc giục? Trương tiểu thư uống vào, nếu như ta đoán không lầm, trong rượu này có thuốc mê. Lời còn chưa có dứt, Lục Mập đầu đầy mồ hôi dắt một con chó tới. Mấy ngày gần đây, Tần Lâm làm thí nghiệm hiện trường không biết có bao nhiêu chó chịu xui xẻo rồi. Cuối cùng toàn là do Lưu Khâm Chi tác nghiệp. Dưới cái ánh mắt của mọi người, tên Mập rót chén rượu kia cho chó uống. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của nó, bởi vì phản ứng của nó quyết định rốt cuộc Lưu Khâm Chi có tội hay là vô tội. 1. 2. Tên Mập vô cùng có tự tin bấm thời gian, bất quá con chó kia không có dấu hiệu hôn mê, vẫn là nhảy loạn lên mạnh khỏe như cũ. Đáng thương cho tên Mập, không có thể làm gì khác hơn cố gắng chịu đựng ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục đếm. 56, 57, 98, 99. Tần Lâm cao mày như có điều suy nghĩ, cho đến khi gương mặt tròn do của Lục Diễn Chi nhăn nhúm lại như trái khổ qua, hắn mới đột nhiên tươi cười rạng rỡ, ánh mắt quan sát chén rượu thứ hai còn lại trên bàn và Trương Tử Quyên. Tên Mập, ta nghĩ có lẽ là nghĩ sai rồi. Tần Lâm mới cười xấu xa, nhìn Trương Tử Quyên chớp chớp mắt sờ cằm nói: xem ra Trương tiểu thư thông minh của chúng ta đã đề phòng trước. Tên Mập vừa mới giải thoát khỏi trên 100 ánh mắt kinh ngạc, hơi nghĩ ngợi một chút, đôi mắt nhỏ chợt sáng rực lên. Tần ca, huynh nói là vai trò người bị hại, Trương Tử Quyên thủy chung không có quá mức giật mình, âm thầm đứng ở một bên. Chỉ khi Tần Lâm vạch trần Lưu Khâm Chi là tội phạm giết người, hàng loạt mới lộ ra cái vẻ cực kỳ kinh ngạc. Thiên Kim tướng phủ Giang Lăng được chân truyền của phụ thân là cái hạng người bình thường sao? Quan sát sắc diện đoán ý, khi Lưu Khâm Chi đưa nàng tới Thảo Đình vắng vẻ này đã nổi lên cái lòng nghi ngờ, âm thầm đổ chén rượu của hai người. Nữ nhân này đúng là không có tầm thường. Tần huynh quả nhiên thần đoạn, đúng là tiểu muội đã đổi chén rượu cùng với Lưu công tử rồi. Trương Tử Quyên cười một cách tự nhiên. Tần Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Biện pháp ngày trước hắn dùng đối phó với Cao Sài Vũ, Trương Tử Quyên cũng dùng một chiêu này, dường như là tâm hữu tinh lê nhất điểm thông. Hoặc giả có thể nói rằng đôi nam nữ tâm cơ sâu sắc này là trời sinh một đôi. Dĩ nhiên, bất quá Trương Tử Quyên chỉ phát hiện Lưu Khâm Chi không có hảo ý đối với nàng. Hơn phần nữa, lòng mang ý gạo nấu thành cơm mượn cái chuyện này ép hôn. Lại không có nghĩ rằng tên công tử này ngoài mặt phong lưu nho nhã lại là tội phạm giết người hàng loạt. Cho nên lúc mà biết được chân tướng từ trong miệng của Tần Lâm, từ Tần Di nàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Rất nhanh, chén rượu thứ hai được rót vào trong miệng của chó. Lần này Lục Mập không có mất thể diện, lúc y đếm tới ba, con chó đáng thương kia vô cùng phối hợp ngã lăn ra đất. Không ngoài sở liệu dẫn phát của các công tử tiểu thư kêu lên một trận, tất cả mọi người tin chắc Lưu Khâm Chi là chân hung. Mặc dù chứng cớ trước mặt rồi, khách quan vẫn tồn tại khả năng Trương Tử Quyên cùng với Tần Lâm liên thủ hãm hại y. Nhưng mà không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời Thiên Kim tướng phủ chính miệng thừa nhận. Ngoại trừ là bản thân của Lưu Kham Chi. Các ngươi hãm hại ta, ta không có làm gì cả. Lưu Kham Chi lăn lộn dưới đất khống chế. Khác với tội phạm thuộc loại kích động bạo lực, tội phạm giết người hàng loạt, coi rẻ sinh mạng của người khác, tới cực đoan, đồng thời thường là trân quý tính mạng của mình, cũng tới mức cực đoan. Thậm chí, dưới cái tình huống bị uy hiếp, lộ vẻ hèn nhát, mềm yếu, chỉ có lúc hoàn toàn nắm trong tay người bị hại, càng yếu ớt, càng bất lực hơn mình, y mới có thể trở nên hết sức bạo ngược hung tàn. Lưu Kham Chi chính là một điển hình như vậy, nhìn y bây giờ đang khóc lóc, chống chế giống như một tên lưu manh vô lại, không còn một chút phong độ nào của Kim Lăng Tứ Công Tử. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long cùng với những công tử tiểu thư khác bình thời có hảo cảm với Lưu Kham Chi, lúc này cũng có không ít kẻ cao mài. Cho dù là Lưu Kham Chi thật sự là vô tội, với biểu hiện mềm yếu lại thêm khóc lóc lắm lời của y hiện tại cũng hết sức là mất thể diện rồi. À, chưa thấy Hoàng Hà tâm không chết, cho đến nước này còn muốn chống chế sao? Tần Lâm mới lộ ra cái nụ cười chế nhạo trong giọng nói dịu cợt không ít. Như vậy, chúng ta hãy xem thử trên người của vị Lưu Kham Chi, Lưu công tử này, rốt cuộc mang theo bảo bối gì đây? Không, không, các ngươi không có quyền lục soát ta. Lưu Kham Chi hết sức chống cự, bất quá chống cự, trình độ như là y đối với Ngưu đại lực, không khác nào nửa đẩy nửa kéo, không có thể nào tránh được kết cục bị giày dò. Rất nhanh, y phục của Lưu Kham Chi liền đã bị xé rách, từ trong ngực áo rơi ra mấy món. Tần Lâm mới nhặt lên, chỉ thấy một món trong đó là giác tiên sinh cực kỳ tinh xảo, dùng sừng trâu điêu khắc mà thành. Ngoài ra còn có một chiếc bình sứ nhỏ, mở nắp đổ ra ngoài một chút, chảy ra một chất sền sệt màu trắng sữa giống như keo. Nhìn qua tương tự tinh dịch, ngửi lại có mùi nước canh thịt. Sắc mặt của Lưu Kham Chi trở nên hết sức đáng sợ, quả thật không khác gì người chết. Tần Lâm mới cười điên dại, thanh âm đặt câu hỏi không khỏi ẩn chứa ác ý. Lưu công tử lo lắng sẽ đói bụng bất cứ lúc nào, cho nên mới đem nước canh thịt theo bên người sao? Bất quá, ngay cả giác tiên sinh cũng nhét vào trong ngực. Ngươi chuẩn bị bất cứ lúc nào bạo qua cút mình sao? Ôi trời, khẩu vị của ngươi đúng là nặng rồi. Hai huynh đệ của Trương gia nhìn thấy hai cái thứ này, lập tức hiểu Lưu Kham Chi có tính toán gì, nhất thời giận không có chỗ phát tiết. Lòng lan dạ sói, Trương Mậu Tu mắng nhiếc xông lên, quyền đấm cước đá Lưu Kham Chi. Đại ca Trương Kính Tu hơi chững chạc, không có xông lên mà là cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Mọi người còn tưởng rằng tính tình của y trung hậu, không có đánh chó rớt xuống nước. Chợt thấy Trương Kính Tu nhặt một hòn đá lớn giang hồ lên, miệng lẩm bẩm, hòn đá này thật vừa tai. Nói xong y cũng xông lên, xuất thủ dũng mãnh không kém gì đệ đệ. Ôi trời ơi, mọi người ai nấy trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc. Cứu, cứu mạng! Lưu Kham Chi bị đánh giải cả ra quần. Lúc gây án, đối mặt với người bị hại yếu ớt, không có thể phản kháng, y tỏ ra hung tàn như là lan sói. Lúc này, bị hai huynh đệ của Trương gia đánh đào lại hết sức hèn nhát không chịu nổi. Dưới cái tình thế cấp bách, bất ngờ gọi Trương Tử Quyên. Trương tiểu thư, Lưu mẫu đã bị che mờ lý trí, nhất thời hồ đồ, cũng không phải là cố ý mạo phạm mà. Huynh đệ của Trương gia không hẹn cùng phun nước bọt vào mặt quy, càng đánh ác liệt hơn. Nếu không phải là Ngưu đại lực ngăn lại mấy cái mạnh nhất, e rằng Lưu Kham Chi sẽ phải thăng thiên tại chỗ. Trương Tử Quyên cao chặt đôi mày thanh tú, mặt phấn lộ sát ý, nghiêng sang một bên, không có thèm nhìn tới Lưu Kham Chi. Quả thật đã khinh bỉ tới cực điểm rồi. Mặc dù nàng phát hiện đối phương manh tâm bất lương, nhưng mà cũng không có nghĩ tới tệ hại tới mức này. Quả thật là mặt người dạ thú. Là thiếu nữ khuê cát còn chưa có xuất giá, đừng nói là bị y vũ nhục, cho dù chỉ là bị cuốn vào cái vụ án giống như là hiện tại cũng đã tổn hại danh tiết. Ánh mắt của những công tử tiểu thư kia lập tức trở nên vô cùng di diệu. Một trong Kim Lăng Tứ Công Tử con trai của Hình Bộ Thị Lan, Lưu Khâm Chi, không ngờ rằng mưu đồ vũ nhục thiên kim tiểu thư của tướng phủ Giang Lăng, Lưu Khâm Chi tất nhiên là dạng kiếp bất phục, mà Trương Tử Quyên không có may mắn bị cuốn vào trong theo bọn họ, thấy cũng là bị tổn hại danh tiết. Tương lai, đầu đường cuối hẻm, bàn tán về cái vụ án này khó tránh khỏi nhắc tới tên của nàng. Cho dù là khiếp sợ quy thế, nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính, không ai dám nói chuyện này, nhưng mà những người bàn tán xôn xao từ từ dang lên, không ít ánh mắt phức tạp, làm như là vô ý, nhìn về phía Trương Tử Quyên. Vị thiên kim tướng phủ, ung dung như là thiên tiên này, vẫn là tựa lan can mà đứng, đưa lưng về phía những cái tiếng bàn tán của mọi người. Thân nàng mặc áo kép lông chồn trắng muốt, không có dính một hạt bụi, phủ kín thân hình kiều diễm. Nhìn từ phía sau, chỉ thấy đầu đầy tóc xõa như là thác nước. Mặt bên lộ ra một đoạn cổ trắng chẳng kém gì sương tuyết. Nàng đứng đó lặng lẽ, hợp cùng gió bắc, thảo đình. Quyền vũ hồ trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, mà nàng chính là đóa hoa mai trắng trong bức tranh này, đón gió bắc nở rộ. Tiếng bàn tán xôn xao biến mất, cho dù là kẻ rảnh rỗi nhiều chuyện nhất, cũng không có thể liên hệ giữa giai nhân đẹp như là thiên tiên này với cái tên tội phạm cầm thú Lưu Khâm Chi. Chương 219 Bước bước công tâm. Thật là xấu hổ. Tần Lâm mới nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói, nếu như ta phát hiện hung thủ sớm một chút, cũng sẽ không có chuyện hôm nay làm liên lụy danh tiết của nàng bị tổn thương. Trương Tử Quyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh sao của nàng, nhìn hắn hết sức dịu dàng, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Không phải vậy đâu, nhắc tới tiểu muội vẫn là phải cảm tạ Tần Quynh. Nếu Tần Quynh không có chạy tới kịp thời, Lưu Khâm Chi tự làm tự chịu, bị thuốc mê làm hôn mê. Người không biết nội tình sẽ cho là tiểu muội bỏ thuốc mê người này, ý đồ bất chính. Tần Lâm ặc một tiếng trong cổ, suýt chút nữa hắn phải cắn đầu lưỡi của mình rồi. Lúc này hắn mới biết tấm lòng của Trương Tử Quyên bao la như biển, cũng không có để chuyện này trong lòng. Tuyệt không phải là những nữ tử làm ra cái vẻ thanh cao khác có thể so sánh được. Quả thật khiến cho người ta dễ dàng thân cận khả kính. Bên kia, hai huynh đệ của Trương gia đã đánh Lưu Khâm Chi túi bụi. Nếu thật sự xảy ra cái chuyện sẽ chết, không có đối chứng, Tần Lâm mới dội vàng khuyên nhủ bọn họ. May mà Ngưu Đại Lực đã cản lại mấy cái đòn mạnh nhất của huynh đệ Trương gia. Nhưng mà Lưu Khâm Chi cũng bị đau đớn xác thịt không ít. Vị công tử phong lưu tuấn tú ngày xưa, hiện tại bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, hai con mắt đen kịch giống như gấu trúc, toàn thân mềm nhũn nằm dưới đất, rên hừ hừ giống như một con chó ghẻ. Tần Lâm chán ghét dùng chân đá đá con chó ghẻ này. Thuốc mê, nước canh thịt và giác tiên sinh, bằng chứng như núi. Lưu Khâm Chi, ngươi còn có cái gì chống chế không? Thức thời dụ giả di túng kiệt. 18 loại cực hình của cẩm y vệ chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh. Bản quan tuyệt không có ngại thử vài loại trên người của ngươi xem sao. Lưu Khâm Chi sợ hãi vô cùng, nhưng y chính là cái loại người chưa thấy quan tài không đổ lệ. Trong cậy vào y ra pháp trường, trước còn dương cổ hét lên, 20 năm sau lại là một hảo hán, đây tuyệt đối không có thể nào. Nụ cười của Tần Lâm trở nên âm trầm quỷ dị, tiếng cười giễu cợt phản phất ra từ sâu trong địa ngục. Hai con mắt cháy lên quỷ quả, nhìn chằm chằm Lưu Khâm Chi. Còn chưa có thừa nhận tội sao? Như vậy, bản quan sẽ công bố tội ác của ngươi bại lộ ra ban ngày ban mặt, để cho tất cả các người đời đều biết. Đường đường, một trong Kim Lăng tứ công tử, con trai của Hình Bộ Thị Lan, Lưu Khâm Chi, Lưu công tử, phong lưu nho nhã, rốt cuộc đã làm ra cái tội ác thế nào? Trong miêu tả của Tần Lâm, Lưu Khâm Chi chỉ là một người không thể giao hợp, đè nén, đau khổ lại không có thể nói với bất kỳ người nào. Thậm chí, đối với cha mẹ ruột cũng khó lòng mở miệng. Có lẽ, y đã thử rất nhiều loại phương pháp trị liệu, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Không có cách nào sửa đổi chuyện y không có thể giao hợp. Tâm lý của y theo đó cũng càng ngày càng dặn dẹo biến thái. Tuyệt không có thể truyền đi cái chuyện này. Trước mặt của mọi người, y che giấu rất khá. Cùng với các bằng hữu ngâm thơ đối họa, thậm chí thường đi thanh lâu, biểu hiện phong lưu tiêu sái. Thân là tài tử trẻ tuổi chưa có thành thân, không có ở lại qua đêm, cũng vô cùng có lý do. Tài tử mà, phong lưu mà không có hạ lưu, ở lại qua đêm sẽ rơi xuống hạ thừa. Đi qua dạng gốc hoa, phiến lá không có dính áo mới là bản sắc phong lưu. Y che giấu vô cùng cẩn thận, diễn trò lừa gạt được tất cả mọi người. Hơn nữa, bởi vì gia thế, tài văn cùng với tướng mạo của Y trở thành một trong tứ công tử của Nam Kinh Thành, thậm chí là người tình trong mộng của không ít thiếu nữ hoài xuân. Thế nhưng, tâm lý dặn dẹo biến thái của Y tuyệt sẽ không có cam lòng. Thân là con trai của Thị Lan, danh sĩ văn thái phong lưu, lấy được quyền lực, kim tiền, danh tiếng cùng với nữ sắc đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lại không có thể chiếm hữu chân chính được bất cứ nữ tử nào. Đây chẳng phải là ông trời bất công sao? Lưu Kham Chi phẫn nộ coi nha hoàng thị nữ trong nhà là đối tượng phát tiết. Có lẽ là một lần tình cờ y dùng giác tiên sinh thay thế súng thật đạn thật, làm cho một thị nữ nào đó cảm thấy là hưng phấn như lên tiên. Từ đó về sau, y mới sinh ra cái tâm lý chuyển dời tình cảm, tự mình đánh thuốc mê, tự mình lừa gạt, dần dần coi chiếc sừng tê giác mà mình thường sử dụng, giá trị không có nhỏ kia, như một phần thân thể của mình. Trong tiềm thức, y lại là một nam nhân hoàn chỉnh. Nếu như y làm hại chỉ giới hạn trong số nha hoàng thị nữ trong phủ, cũng vẫn có thể vừa phát tiết, đồng thời thỏa mãn đôi chút những cái nữ tử trống trải tịch mịch, đáng thương kia. Nhưng trái tim biến thái của y đang không ngừng biến thành đen, trở nên càng thêm tà ác. Thị nữ trong nhà hết sức dâng lời thuận theo y, đã không có thể thỏa mãn được cảm giác chinh phục của y. Nói tới chỗ này, Tần Lâm mới dừng lại một chút. Trên thực tế, Lưu Kham Chi đã vô cùng mất mặt ở thi hội Yến Tử Cơ. Vốn là cái lời đồn đãi Trương Cư Chính có ý thu y làm rể. Thế nhưng Trương Tử Quyền bị y đắc tội lại không có thèm ngó tới. Sau đó, bởi vì Lưu Nhất Nho bị biếm về Nam Kinh, quan hệ cùng với Trương gia hoàn toàn quyết liệt, cũng đã khiến cho Lưu Kham Chi thẹn quá quá giận, tâm lý càng thêm biến thái. Đương nhiên hiện tại cũng không có cần nói rõ những chuyện này. Sau đó, Lưu Kham Chi tình cờ gặp nha hoàng Đoạn Bình, nhà hoàng chủ sự, đi ra ngoài mua phấn thay cho tiểu thư. Không biết xuất phát từ tâm lý thế nào, y âm thầm theo dõi con mồi này, mời nàng lên xe ngựa ở chỗ tĩnh lặng không có ai nhìn thấy. Có lẽ sớm đã biết đại danh của Kim Lăng tứ công tử, hoặc là đã từng thấy qua vị thiếu gia phong lưu nho nhã này tới bái phỏng trong nhà của chủ nhân. Đoạn Bình thân là nha hoàng, căn bản không có lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, hớn hở leo lên xe ngựa của y, đón nhận rượu và thức ăn của y. Lần đầu tiên gây án, Lưu Kham Chi cũng không có can đảm tự tay giết người. Sau khi mà giày xéo Đoạn Bình trong cái thời gian rất ngắn, nói không chừng y cũng sẽ kinh hoảng thất thố. Y đánh xe ngựa ra khỏi thành, ném Đoạn Bình dược lực thuốc mê còn chưa có tan hết, cả người không có chút sức lực nào lên vũ qua đài, gió rét mạnh mẽ, lại không có tự mình động thủ dùng nàng vào chỗ chết. Bản thân tâm trạng do dự không quyết như vậy có nghĩa là trong tiềm thức đã có mâu thuẫn rồi. Hôm sau, biết tin Đoạn Bình chết, tia thiện niệm may mắn cuối cùng trong lòng của Lưu Kham Chi vì vậy tan thành mây khói, y mới lột xác thành ác ma rõ đầu rõ đuôi. Ta là Kim Lăng tứ công tử, đường đường con trai của Hình Bộ Thị Lan, tại sao chỉ có thể chiếm hữu nha hoàng thị nữ có thân phận thấp kém chứ? Những cái thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng kia cũng không phải chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay là sẽ ngoan ngoãn chạy tới hay sao? Lưu Kham Chi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, chỉ có như vậy y mới có thể tìm được lòng tự tôn đã bị Tần Lâm và Trương Tử Quyên chà đạp. Ân tiểu thư thành người bị hại, Lưu Kham Chi biết cái vị nữ nhi thương nhân hướng nội mà tự cho mình thanh cao này có ý với mình. Đáng tiếc, tâm lý biến thái của y trừ mình ra căn bản không có tha cho bất kỳ vật gì. Bốn chữ thương hương tiếc ngọc đối với y chỉ là trò cười. Chương 220, gậy ông đập lưng ông. Sau khi mà ân tiểu thư biết được Lưu Kham Chi hẹn gặp đêm khuya, trong lòng mừng rỡ cùng với kích động có thể là tưởng tượng được, thân là nữ nhi thương nhân bị coi là một kẻ ngoài lề trong đám tiểu thư Dương Tôn công tử, được tên công tử Kim Lăng nổi danh xa gần, một mực thầm để ý hẹn ước, đây là cái chuyện kích động tới mức nào, thậm chí làm cho nàng như mê như say. Cực kỳ đáng buồn chính là Lưu Kham Chi coi sự ái mộ và tin tưởng của nàng như trò đùa. Có lẽ sâu trong lòng quy còn vô cùng giễu cợt cái chuyện này. Có thể tưởng tượng đến khi mà Lưu Kham Chi cho Ân tiểu thư uống thuốc mê, cởi y phục của nàng ra. Nữ tử đáng thương này vẫn mỉm cười hạnh phúc cho đến khi mà nàng đã biến thành thi thể trong hồ nước được mọi người phát hiện. Người thứ ba bị hại chính là Đỗ tiểu thư. Ngày đó sau khi mà tai nạn xe, công cụ gây án thường dùng của Lưu Kham Chi đã bị hủy. Đây là đả kích mang tính hủy diệt đối với. Trong tiềm thức, y cho là mình không có thể chiếm hữu phái nữ thành công được nữa. Vì vậy, tâm tính xảy ra biến hóa. Từ dùng giác tiên sinh cùng với nước canh thịt mô phỏng ô dâm, hóa thành lấy cành cây tiện tay bẻ gãy, tiến hành phá hoại điên cuồng, phát tiết sự căm phẫn tà ác trong lòng. Đỗ tiểu thư ngây thơ trong trắng, tuyệt đối không có nghĩ tới Lưu Kham Chi mà nàng luôn luôn coi là đại ca ca lại lừa gạt nàng. Nàng đã hăng hái bừng bừng lưu lại cái tờ giấy cho cha mẹ, sau đó một đi không có trở lại. Tần Lâm nói xong những cái lời này, mọi người đã nổi giận đùng đùng. Thú tính của Lưu Kham Chi hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Ba thiếu nữ như hoa như ngọc có tội lỗi gì đã bị y giày dò tàn nhẫn như vậy chứ? Sắc mặt của Lưu Kham Chi biến thành vàng khè, hai con mắt tràn đầy sợ hãi. Trong mắt của hắn, Tần Lâm đã thành vô thường quỷ, câu hồn nhiếp phách. Diêm La Dương xét âm đoán tử, y tưởng lúc gây án sừng tê giác, không có để ai biết. Thủ đoạn sử dụng lừa gạt gây án của y dường như là bị Tần Lâm đứng bên cạnh lúc ấy mắt thấy nhất nhất rồi. Tần Lâm không có nói một lời, ánh mắt lấp lánh như là nghiệp quả luyện ngục u minh xử tội. Hết thảy linh hồn tội ác đều không có thể chạy trốn. Làm sao mà ngươi biết được chứ? Lưu Kham Chi trợn to con mắt, rợn cả tóc gáy, kêu lên thê lương. Đúng rồi, thì ra lúc ấy ngươi ở bên cạnh nhìn thấy những cái nữ nhân đáng chết, vô sĩ bẩn thỉu kia. Các nàng câu dẫn ta, chỉ cần khẽ giãy tay một cái, các nàng vội vàng chạy tới rồi, là các nàng không tốt. Yên tĩnh, trừ cái tiếng gào thét của Lưu Kham Chi như còn vang vọng trong không trung, bên tai của mọi người chỉ còn lại cái tiếng gió bắc thổi qua mặt hồ, cùng với nhịp tim thình thịch của mình. Danh sĩ văn thái phong lưu Kim Lăng, công tử hình bộ thị lang lại gây ra cái tội ác tày trời, không bằng cầm thú như vậy. Quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng. Nhưng bằng chứng như núi đã bị Tần Lâm ép hỏi Lưu Kham Chi lại chính miệng thừa nhận. Muốn không tin cũng không có thể được. Tất cả hít sâu một hơi khí lạnh. Các công tử tiểu thư chán ghét lui ra xa mấy bước. Lưu Kham Chi ngày xưa người người su phụng, bây giờ đã là tội phạm giết người hàng loạt, mà bọn họ căm ghét cho đến cực điểm. Lưu Kham Chi lâm vào tuyệt vọng, ngẩng đầu lên giống như là một con chó đang trù đáng thương. Tất cả mọi người chán ghét cau mày hoặc là khinh bỉ biểu môi, phàm là kẻ nào bị ánh mắt của y chạm đến đều là dỗ dàng quay đầu đi, thậm chí lui về phía sau vài bước e sợ tránh không kịp. Có lẽ trong số những cái tiểu thư trẻ tuổi kia có không ít người đúng như Lưu Kham Chi nói, hâm mộ gia thế tài văn cùng với tướng mạo của y. Quả thật chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ nhào vào lòng quy. Nhưng mà những vị tiểu thư này trước đây vốn lấy chuyện đàm luận văn thơ gì làm danh dự, hiện tại lại xem y như một đống phần chó. Tất cả đều lộ ra cái vẻ ghê gớm chán ghét, dường như chỉ cần bị y liếc nhìn thôi chính là vũ nhục lớn lao. Không ngờ rằng trong Kim Lăng tứ công tử của chúng ta lại xuất hiện cái người ti tiện vô sĩ như vậy, khiến cho người ta phải căm hận. Giải nguyên công cố hiến thành, nghĩa chính từ nghiêm chỉ Lưu Kham Chi, hồn nhiên quên mất trước đây không lâu hai người vẫn còn xưng huynh gọi đệ, thậm chí là còn mang hết tâm tư kết giao bằng hữu để nương dựa Lưu gia. Cao Phàn Long gật đầu cực kỳ đồng ý, gương mặt căm phẫn. Tiểu đệ cảm thấy là thẹn cùng với liệt danh tứ công tử với hạng người mặt người giả thú này. Chuyện hôm nay thật là xấu hổ trọn đời luôn. Có dốc hết cả nước Đông Hải cũng không có thể nào rửa sạch. Y là y, chúng ta là chúng ta, nhan nguyên đạo chích làm sao mà có thể lẫn vào làm một. Cố Hiến Thành nghiêm trang trịnh trọng phản bác, tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt của Lưu Kham Chi, xé cái vạt áo ra một mảnh ném vào mặt y. Cố mổ cắt bào đoạn nghĩa ở chỗ này, từ nay về sau chúng ta không còn là bằng hữu. Cao Phàn Long thấy vậy mừng rỡ, thầm nói là Cố đại ca quả thật là thông minh cơ trí, vì vậy cũng đi theo tới, mũi chân vạch một đường thẳng giữa mình và Lưu Kham Chi. Lưu Kham Chi, từ nay Cao mổ vạch đất tuyệt giao cùng với ngươi. Biểu diễn xong xuôi, Cố Hiến Thành cùng với Cao Phàn Long chính nghĩa tràn trề đi trở về phía hàng ngũ của các công tử tiểu thư, vẻ mặt giống như là đại tướng quân vừa mới ca khúc khải hoàn hồi triều. Chúng công tử tiểu thư đang lúng túng, bất kể thế nào bọn họ cũng từng là bằng hữu với một tên thanh danh xấu xa như là Lưu Kham Chi, thậm chí nịnh nọt y, đàm luận thơ văn cùng gì, tương lai đừng nói là bị người khác khơi lại, cho dù là tự mình nhớ tới cũng cảm thấy ghê tởm. Mà cử động của hai vị Cố Cao không có thể nghi ngờ đã đặt dấu chấm hết cho tình cảnh lúng túng này. Dường như là thông qua cử động này, Lưu Kham Chi không còn là một thành viên trong bọn họ. Chuyện khi xưa đã từng lui tới, hiện tại cũng chỉ là con số không. Cố huynh, Cao Hiền Đệ quả nhiên thành phong kính tiết. Có mấy vị công tử lớn tiếng khen, năm xưa Văn Thiên Tường Văn Thừa Tướng làm chính khí ca, mũ Quảng Minh che nẻo Liêu Đông, cử chỉ của hai vị Cố Cao cùng với Quảng Ninh cắt chiếu cổ kim sáng chói, thật sự là một tấm gương quốc sĩ. Trong lúc nhất thời, mọi người mới rối rít lên tiếng ngợi khen, dường như không phải là Tần Lâm phá án, mà là Cố Hiến Thành cùng với Cao Phàn Long vạch trần tội ác của Lưu Kham Chi. Chỉ có Thường Giận Tự giận dữ bất bình muốn nói cái gì, nhưng đã bị Cao Tiểu Thư kéo kéo liên tục, cuối cùng không nói nữa. Nhìn thấy cái tình cảnh này, huynh đệ của Trương gia bèn nhìn nhau cười, tuy rằng không có nói ra miệng nhưng mà trong lòng đã có toan tính. Trương Tử Quyên tỏ vẻ khinh thường biểu môi, cái gọi là danh sĩ nho nhã, phong lưu tài tử, đỉnh cấp giang nam cũng chính là Kim Lăng tứ công tử. Ở tướng phủ Giang Lăng, nghe danh tiếng của bọn họ thật là lớn, vẫn cho là học cứu thiên nhân, chí cao như núi. Không ngờ rằng thực tế quả thật là kém xa. Cố Hiến Thành, thân là giải nguyên cùng với Cao Phàn Long, thiếu niên thành danh, là nhân vật thế nào đây? Mặc dù đầy bụng thơ sách, thật ra thì dối trá tới trời. Người trước giả bộ hết sức là thanh cao, người sau miệng lưỡi xảo biện, su diêm phụ thế, không có một chút can đảm nhận trách nhiệm. Miệng nói to hơn bất cứ ai, gặp chuyện lập tức bó tay chịu trói. Thật sự giống như là nho sĩ tiểu nhân mà Gia Cát Khổng Minh đã nói. Tiểu nhân chi nho, chỉ có tài mọn, chuyên về bút mực, thanh xuân làm phú, đầu bạc vẫn nghèo. Dưới ngòi bút tuy là có ngàn lời, trong lòng ngực thật ra không có một sách. Thứ người như thế, bình thời tĩnh tọa đàm luận, lâm nạn lấy cái chết báo quân dương, giống như một loại sâu mọt, có ích gì cho xã tắc lê dân. Trương Tử Quyên không có nhịn được kẻ cao mài, càng nhìn càng cảm thấy không có thuận mắt. Không ai là thập toàn thập mỹ, đồng thời khinh bỉ hai cái vị Cố Cao, làng Thu Ba yêu kiều của nàng, lướt qua trên người của Tần Lâm một cái, không nhịn được hé cái miệng cười khẽ. Quân tử chi nho, trung quân ái quốc, thi ân khắp chốn, thủ chính ác tà, danh lưu đời sau. Tuy rằng Tần Lâm không có học điển tịch nho môn, lại có thể phân rõ gian tà, bắt hung tập ác, giúp cho mấy chục vạn lê dân bá tánh của Hưng Quốc Châu và 10 vạn Tào Công, Tào Bang và thân nhân còn dẹp loạn Bạch Liên giáo, khiến cho vô số lê dân của Giang Nam được bảo đảm sống cuộc sống bình yên. Gần đây nghe nói là bên trong thành Dương Châu lại xây dựng sinh từ cho hắn, quả thật đúng với 3 điều thi ân khắp chốn, thủ chính ác tà, danh lưu đời sau. Quả thật là quân tử chi nho, không có sai vào đâu được. Nói như thế, tên này bình thời cợt nhã, thậm chí có cơ hội còn muốn chiếm tiện nghi của nữ tử, lại là quân tử chi nho. Trương Tử Quyên âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào Tần Lâm, miệng nở một nụ cười yêu kiều vui vẻ. Chợt khóe mắt, cảm giác bị đâm một cái, Trương Tử Quyên rất là kinh ngạc, lại thấy Từ Tân Di đang đứng ở cách đó không xa, cặp chân dài dạng ra hai bên, hai tay chống lên eo thon nhỏ, ưỡn cái bộ ngực căng phòng ra phía trước, mắt hạnh trợn trừng, nhìn chằm chằm nàng tựa như thị quy. Cũng phải nói, dường như là thiên kim tướng phủ là lần đầu tiên rơi vào cái tình cảnh này. Trương Tử Quyên không có yếu thế chút nào, nét vui vẻ trong nụ cười không giảm, mắt hơi nheo lại, lộ vẻ trông như có cương, da chạm với ánh mắt của Từ Tân Di giữa không trung. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể, không trung đã sớm giăng cái tia lửa khắp nơi rồi. Lục Mập rùng mình, dậm chân hỏi Hàng Phi Liêm. Chà, vì sao mà đột nhiên trở nên lạnh lẽo vậy? Hình như rất lạnh đó. Hàng Phi Liêm vô cùng kinh hãi, nhìn hai cái đại cao thủ đang dùng ánh mắt tỉ thí, rất là lo lắng cho gia đạo tương lai của Tần trưởng quan. Lưu Nhất Nho, Dương Thế Trinh cùng với các vị cao quan đến, cuối cùng làm cho tỉ thí giữa Từ Tân Di cùng với Trương Tử Quyên kết thúc. Từ Đại Tiểu Thư dậm chân một cái, đi tới bên cạnh Từ Ban Thụy. Trương Tử Quyên cũng đi cùng với hai huynh trưởng làm lễ ra mắt cùng với chư vị đại quan triều đình, nhưng mà cũng không có qua đứng chung với bọn họ. Ba người đơn độc đứng một bên, tuy còn trẻ tuổi mà khí độ ung dung, mơ hồ có khí thế ngang hàng với đám quan viên còn lại. Lúc mọi người làm lễ ra mắt, Lưu Nhất Nho sớm đã nhìn thấy Lưu Kham Chi bị đánh khiến cho mặt mũi sưng dù, co quắp ở dưới đất thở thoi thóp. Con trai mạnh khỏe, nhảy nhót lại trở thành cái dáng vẻ như vậy, y cầm tức cho tới mức nào có thể tưởng tượng được. Lúc người chạy tới báo tin, Lưu Nhất Nho chỉ nghe nói trên hồ xảy ra chuyện. Tần Lâm mang theo Cẩm Y Hiểu Quý cùng với Lưu Kham Chi xảy ra xung đột, cũng không có biết tường tận đoạn sau, cho nên thái độ của y vẫn là ép người từng bước. Tần Lâm, ngươi dám đánh con của đại thần, trong mắt có còn dương pháp hay không vậy? Cảnh Định Hướng cũng nhảy ra, chỉ Tần Lâm cười lạnh. Tần Phó Thiên Hộ, ngươi xử lý cái vụ án giỏi lắm. Bản quan cùng với Lưu Thị Lan đêm qua thẩm vấn Bạch Liên giáo đồ, đã tra rõ cái án cưỡng gian rồi, giết người hàng loạt là cao thủ của Bạch Liên giáo làm ra. Ngươi thân là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, không gấp gáp điều tra cái vụ án, lại đến Quyền Vũ Hồ đánh nhau. Rõ ràng có ý dùng túng yêu phỉ, quả thật là manh tâm, không có thể dò được. Bản đô đường thân được triều đình tin tưởng, dài gánh trách nhiệm nặng nề của đô sát diện, lần này phải dùng quyền khâm tứ cách chức của ngươi chờ điều tra. Dứt lời, Cảnh Định Hướng còn rung ống tay áo lên, mặt mũi chính khí bừng bừng, thật sự giống nhau như đúc, Bát Phủ Tuần Án trên sân khấu, cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm, miệng ngâm dương pháp phù chính tru tà. Cũng không có hoan hô, nhảy cẩn theo dự đoán. Các công tử tiểu thư, các nhà quyền quý, Nam Kinh, trợn con mắt há mồm, nhìn y giống như nhìn một kẻ xuẩn ngốc. Vốn là đang muốn nói ra thật tình, lại bị Lưu Nhất Nho cùng với Cảnh Định Hướng tranh trước. Nhìn thấy hai người bọn họ vẫn chấp mê không tỉnh. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết phải nói cái gì cho phải, chỉ có thể là há hốc mồm cứng lưỡi. Tần Lâm cười xấu xa nghênh đón, vẻ mặt khiêm nhường vô cùng, vái chào cho tới đất thật sâu. Thì ra là như vậy, hạ quan thật là hồ đồ vô năng, cũng không có biết chuyện thẩm tra ra Bạch Liên giáo, cũng không biết Cảnh đô đường có tra ra được chứng cứ thật, khẩu cung có bắt phạm nhân ký tên điểm chỉ hay không nữa. Chớ có giảo biện, Cảnh Định Hướng gằn giọng quát, dương dương đắc ý nói, bản quan làm đô đường đã lâu rồi, ngay cả cái này cũng không hiểu sao, còn phải đợi một tên vũ phu như ngươi chỉ dạy sao? Đêm qua đã sớm lấy cung trạng, giấy trắng mực đen, dấu tay đỏ, chính là bằng chứng ngươi thất chức lười biếng, dung túng yêu phỉ của Bạch Liên giáo. Nụ cười của Tần Lâm càng rạng rỡ hơn trước, khóe môi nhếch lên vẻ chế nhạo, xoay người lại chỉ Lưu Kham Chi ở trên đất co quắp như cọng bún. Như vậy, Cảnh đô đường cùng với Lưu Thị Lan hãy giải cái tên yêu phỉ Bạch Liên giáo này về tra hỏi đi thôi. Trong khoảnh khắc này, nụ cười của Tần Lâm trở nên đặc biệt âm hiểm, nhếch môi lộ ra mấy cái răng trắng lóa. Hai vị đại nhân cũng không phải là tầng mổ đào hầm để cho các ngươi nhảy xuống, vì hãm ta vào tình cảnh thất chức, dung túng gian tà. Đêm qua, hai vị đã mất không ít công phu có phải không? Bây giờ, gậy ông đập lưng ông chính là cái chuyện đương nhiên. Cảnh Định Hướng bị dọa cho đến giật thoát mình, Lưu Nhất Nho càng tỏ vẻ không tin. Nhưng mà tất cả công tử tiểu thư đều nói cho bọn họ biết, mới vừa rồi chính miệng Lưu Kham Chi thừa nhận sát hại ba vị nữ tử. Hơn nữa, từ trên người của y lục soát ra được công cụ gây án, thuốc mê, nước canh thịt cùng với giác tiên sinh. Thậm chí có tướng phủ Giang Lăng Trương Tử Quyên có thể làm chứng. Mấy vị thiếu gia nhà giàu thế giao với cảnh gia lộ vẻ là xấu hổ ngượng ngùng, thấp giọng giải thích. Mới vừa rồi chúng ta đang muốn nói ra, không có nghĩ tới Lưu lão tiên sinh cùng với Cảnh lão tiên sinh đã dội vàng. Lưu Nhất Nho nghe đến đó không có tự chủ được, cả người run rẩy, lão đảo đi tới bên cạnh con trai. Nghiệt tử, nghiệt tử, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Chương 221, lấy đức bảo quán. Lưu Kham Chi đã bị đánh cho tới nỗi đầu óc choáng váng, mơ hồ nghe được phụ thân hỏi, chỉ coi là trách mắng, hàm hàm hồ hồ nói, không phải là con, là cái đám tiện nhân kia câu dẫn con mà. Nghe được câu này, Lưu Nhất Nho cũng nữa không có cần phải hỏi tiếp, tát một cái bạt tai vào mặt của Lưu Kham Chi, sau đó ngã ngồi xuống đất, giơ tay lên chỉ Tần Lâm, vẻ mặt giống như là thấy quỷ sống vậy, cổ họng kêu ồng ọc liên hồi nhưng mà không thể nói lời nào. Sắc mặt của Cảnh Định Hướng giống như vừa mới nuốt chửng một bãi phân bò phong phú nhiều màu, có đỏ lẫn vàng, vàng lại xanh, chỉ hận là không có tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Từ Tần Di ghé vào bên tai của phụ thân nói thật thấp mấy câu. Từ Ban Thủy cao mày lại, lặng lẽ chĩa ngón tay cái về phía Tần Lâm. Con bà nó, sớm không có ưa hai con lừa già Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng này. Thu thập hay lắm, đúng là hay lắm. Rốt cuộc, Tần Lâm không có nhịn được cười khanh khách, gian xảo, cảm giác dùng đạo của người trả lại cho người, quả đúng là vô cùng thoải mái. Phong ba Quyền Vũ Hồ đã qua ba ngày, đầu đường cuối chợ của Nam Kinh vẫn còn đang lưu truyền sôi nổi. Lưu Kham Chi, phong lưu nho nhã, một trong Kim Lăng tứ công tử, lại nguyên hung ba cái vụ án cưỡng gian giết người hàng loạt. Chuyện này quả thật đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết thông thường của mọi người, trở thành tin tức mang tính bùng nổ. Xem đi, đừng có tưởng rằng những cái tên mặt trắng kia tài giỏi lắm, nói ra còn không bằng Thường Mẫu thực tế vô cùng. Thường Dận Tự đắc ý khoa trương cùng với đám hồ bằng cẩu hữu, cảm thấy hả dạ vô cùng. Dĩ nhiên, y không có quên nhắc tới quan hệ cùng với Tần Lâm, Tần trưởng quan gần đây dành tiếng lẫy lừng. Biết Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan không? Yến Tử Cơ đơn kỵ xung trận, ung dung tiêu sái như là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy. Dương Châu bình định Bạch Liên tà giáo, trung nghĩa vô song, lại tra rõ tội của Lưu Kham Chi, mắt thần như điện. Đó là hảo bằng hữu giàu sinh ra tử với Thường Mổ đó. Gánh hát Vi Nam trước Phu Tử Miếu cấp tốc đã diễn tuồng mới, tựa đề Lưu Kham Chi mặt người lòng thú. Tần trưởng quan tuệ nhãn thần đoạn, nghe nói kịch bản là do Lan Lan Tiếu Tiếu Sinh vừa mới viết ra. Mọi người cũng không có biết quan hệ giữa bút danh này với Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh. Bất quá, người hữu tâm phát hiện, chỉ cần cái gánh hát kia diễn cái tuồng này, đám bộ khoái nha dịch của Thuận Thiên Phủ sẽ không tới thu tiền cử thường lệ. Các lão gia hiệu quý Cẩm Mỹ Vệ đi ngang qua cũng sẽ cười hiếp con mắt, bỏ ra mấy đồng. Vì vậy, càng ngày càng nhiều gánh hát đã bắt đầu diễn. Một dãy sân khấu phía trước Phu Tử Kiều có tới 7-8 tầng trưởng quan đánh lôi đài. Kẻ này xuống, kẻ kia lên, vô cùng náo nhiệt. Ngòi bút của Lăng Lan Tiếu Tiếu Sinh vô cùng tuyệt diệu, viết kịch bản tuồng hấp dẫn sôi trào. Chỉ cần xếp cái tuồng này, người xem tất khen một câu, tần trưởng quan anh minh cơ trí, cương chính không qua vua, mắng một câu Lưu Kham Chi hèn hạ du sĩ, không có bằng cầm thú. Phủ đệ của hình bộ Nam Kinh Thị Lan Lưu Nhất Nho, giữa vô số cái lời thóa mạ, dần dần trở nên suy bại. Lão gia Lưu gia là hình bộ Nam Kinh Thị Lan, ở trước mặt của Trương Thủ Phụ giữ dáng vẻ đại danh sĩ Thanh Lưu, thiếu gia là công tử nổi danh trong Nam Kinh Thành, dĩ vãng quan viên triều đình, nho lâm thanh lưu, danh sĩ giang nam lui tới như dệt cởi, thật là có thể nói môn đình đông như chợ. Nhưng mà bây giờ dùng cái từ vắng như chùa Bà Đanh để mà hình dung vẫn còn chưa có tả hết tình cảnh thê lương của Lưu Phủ. Đám môn khách ở cửa chính thường là hay ưỡn ngực phưởng bụng đã chạy hết sạch không còn. Chỉ còn lại ở cửa hai con sư tử đá không có chạy đi được. Nhưng mà chúng cũng đã bị dân chúng ném không ít trứng gà thối, rau cải thối. Sư tử bằng đá vốn là uy phong lẫm lẫm, vào lúc này cũng giống như là một bức tượng xui xẻo ủ rũ cúi đầu. Bên trong phủ càng không có một bóng người, từ người ở nha hoàn cho đến người đánh xe đầu bếp, không có người nào ngu ngốc ở lại, sớm đã cuốn gói ra đi rồi. Cây ngã chim bay tứ tán, trước sau nào có thấy bóng người, cảnh tượng trông hết sức là thê lương. Lưu Nhất Nho ngơ ngác ngồi trên ghế trong chính sảnh, hai con mắt nhìn chằm chằm một chiếc lá khô còn sót lại trên cây ngô đồng. Cũng không biết vì sao lá trên cây rụng sạch, chỉ còn lại có một chiếc lá này, giữa gió bắc thổi lung lai muốn rơi. Y mới chợt phun ra một ngụm trọc khí, hai con mắt đờ đẫn, nếp nhăn trên mặt sâu hơn rất nhiều, tóc đã trở nên càng thêm bạc, tiêu tụy, mỏi mệt, chỉ qua có 3 ngày, già đi ước chừng 10 tuổi. Có thể ngồi ở nhà đã là đặc biệt khai ân. Lưu Nhất Nho cùng với cảnh Định Hướng bức cung phạm nhân, muốn mượn khẩu cung Yêu Phỉ Bạch Liên giáo du hãm cho Tần Lâm dung dưỡng bọn họ, không biết rằng trúng kế của Tần Lâm, quay đầu lại tự làm tự chịu, ngược lại làm cho Lưu gia có quan hệ cùng với Bạch Liên giáo sững sờ ngây ngốc ngay tại chỗ. Thật may Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy hiểu được lợi hại, nếu như tố cáo Lưu Nhất Nho thân là chính tam phẩm đại quan triều đình, đường đường là hình bộ thị lang, cấu kết cùng cho Bạch Liên giáo, không khác nào đánh vào mặt của triều đình, đánh vào mặt của tiểu hoàng đế rồi, cùng với nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh. Vì vậy, chẳng qua theo kế sách của Tần Lâm, trực tiếp cách chức Lưu Nhất Nho đợi điều tra, cũng không có bắt y vì tội hiềm nghi liên quan Bạch Liên giáo. Mà Lưu Khâm Chi không có tốt số như vậy, trên cái tờ cung mà Lưu Nhất Nho cùng với cảnh Định Hướng lấy được, giấy trắng mực đen, dấu tay đỏ hết sức rõ ràng, từng câu từng chữ chỉ rõ kẻ gây án là cao thủ Bạch Liên giáo. Lưu Khâm Chi sao có thể xoay mình, lập tức y bị giải vào thiên lao Nam Kinh Cẩm Y Vệ trong chừng nghiêm ngặt. Lưu Nhất Nho hoảng hồn, lập tức mà chạy tìm quan hệ khắp nơi để cứu con trai, tìm hết một lượt đồng niên, đồng bản, đồng hương, đồng môn. Nhưng mà thứ nhất, Đỗ Thị Lan có tiểu nữ nhi đã bị chết, cũng đang hoạt động, ắt là phải giết Lưu Khâm Chi báo thù cho nữ nhi. Thứ hai, vụ án thật sự thảm tuyệt nhân hoàng làm cho người phẫn nộ. Thứ ba, vụ án này liên lụy đến Bạch Liên giáo, ai dám đứng ra nói nửa câu thay y. Tất cả bạn cũ đều đóng cửa tà khách. Có kẻ tính tình cay nghiệt còn cố ý nói: "Ôi chào, không phải là tiểu đệ không chịu giúp một tay, Lưu Thế Điệt á, ngàn vạn lần không có nên liên hệ như thế cùng với Bạch Yêu Phỉ chứ. Đây là triều đình cực kỳ căm ghét, tiểu đệ cũng chỉ có thể xót thương mà không có giúp được gì rồi." Cái gì gọi là cầm đá lên đập vào chân của mình? Lần này rốt cuộc Lưu Nhất Nho cảm nhận được sâu sắc. Đến bây giờ y đã biết rõ mình đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng đến mức nào, lựa chọn một đối thủ đáng sợ dường nào. Trong lòng của Lưu Nhất Nho, Tần Lâm quả là ác ma, quỷ trá mà hung tàn, làm hại y cửa nát nhà tan. Dĩ nhiên, con trai Lưu Khâm Chi hại chết 3 cái nữ tử thanh xuân như hoa như ngọc, làm cho 3 gia đình lâm vào tuyệt vọng. Trong người bị hại còn có Ân tiểu thư ái mộ y, Đỗ tiểu thư tin tưởng y, những cái chuyện này đã bị Lưu Nhất Nho theo bản năng quên lãng. Tiễn tước cũng đã bị bắt đi, nhân chứng vật chứng khẩu cung đều đầy đủ hết, bằng chứng như núi. Sáng hôm nay đã truyền tới tin tức, thủ bị Nam Kinh Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy cùng với thái giám trấn thủ Quách Thăng, phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh liên danh tấu báo cái vụ án lên kinh sư, đề nghị xử Lưu Khâm Chi theo cái mức án cao nhất để giữ gìn pháp kỷ, lấy đó mà răng chúng. Xong rồi, tất cả xong rồi. Lưu Nhất Nho chán nản thở dài. Lần này Lưu Kham Chi hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào nữa, đặc biệt là Lưu Kham Chi còn cố gắng giày xéo Trương Tử Quyên, Trương Cư Chính chấp chưởng triều đình. Trương Cư Chính chấp chưởng triều chính nhất định sẽ gia tăng cái hình phạt nghiêm khắc, quyết không có dung túng rồi. Con trai xong đời, quan lộ của Lưu Nhất Nho cũng chấm dứt. Không những như vậy, Lưu gia còn có một con trai không bằng cầm thú như vậy. Kết quả chỉ có thể là thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Loáng thoáng, từ phương hướng Phu Tử Miếu vang lên cái tiếng nhạc hát tuồng truyền rõ ràng vào trong tai. Tần trưởng quan ngồi ở nhà môn cẩm y, Lưu công tử lắng nghe. Di sú vạn năm, di sú vạn năm. Sắc mặt của Lưu Nhất Nho xám như tro tàn. Trên đường ngồi xe ngựa trở về phủ, đã nhìn thấy trước Phu Tử Miếu hát cái tuồng gì đó, thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan, di sú vạn năm, sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Lão già, trà Long Tỉnh mới vừa pha đó. Lưu Nhất Nho dương mắt nhìn, người làm Lai Phúc đang bưng một chén trà nóng dâng lên, y là một trong mấy cái tên người làm còn sót lại bên người. Người vẫn chưa đi sao? Thật là khó có được. Lưu Nhất Nho cười khổ, bảo Lai Phúc để cái chén trà xuống, không có nên ra phòng khách nữa. Lại ngồi yên chốc lát, Lưu Nhất Nho uống một hơi cạn sạch trà, lấy ra một sợi dây thừng, treo tranh trong đại sảnh, vòng qua xà nhà. Phía dưới thắt một cái vòng, mang ghế lại đứng lên. Dường như là gió thổi lớn hơn, chiếc lá cuối cùng trên cây ngô đồng ngoài sân chợt phất phơ bay xuống, đồng thời trong đại sảnh cũng vang lên cái tiếng ghế ngã xuống. Lai Phúc cũng không có đi xa, y chờ bên ngoài hành lang, giỏng tai nghe động tĩnh trong sảnh. Đến lúc này cười lạnh hừ một tiếng, cũng không có quay đầu lại rời đi khỏi Lưu phủ. Một khắc đồng hồ sau, ở phủ trạch của Tần Lâm, Lai Phúc quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ bẩm báo. Không có ra ngoài dự liệu của Tần trưởng quan, quả nhiên Lưu lão nhi xấu hổ không có chịu nổi, mới vừa rồi quẩn trí treo cổ rồi. Gia quyến Lưu gia đa phần ở quê nhà, người làm bên này đã sớm bỏ đi tứ tán, ngoại trừ là tiểu nhân ra cũng chỉ còn lại có hai lão bọc. Giỏi, làm rất giỏi. Tần Lâm mới cười hết sức khả ái, vô cùng thân thiết vỗ vai của Lai Phúc. Từ nay về sau, ngươi chính là một tên hiệu quý trong biên chế sở chữ cảnh cẩm y vệ Nam Kinh. Lai Phúc cảm thấy như là muốn chắp cánh bay lên, như là mở cờ trong bụng, dập đầu, cười nịnh nọt, giống như là ưng quyển với chủ nhân. Tạ Tần trưởng quan tài bồi, tiểu nhân là nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan, nếu như có hài lòng, cho trời tru đất diệt. Tần Lâm cười xấu xa gian trá, vẻ mặt âm hiểm độc ác, rất có khí thế của một vị xưởng công cửu thiên tuế trong lịch sử. Cho dù là bọn Lục Mập, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực đi theo hắn đã lâu rồi, thấy cái tình cảnh như vậy cũng không khỏi run sợ trong lòng. May mắn là thuộc hạ Tần trưởng quan, sau này chúng ta tỏ nên hết mực trung thành, nếu như có một chút dị tâm không biết sẽ có kết quả tệ hại tới mức nào. Ánh mắt của Tần Lâm trở nên lạnh lẽo, trên mặt vẫn giữ cái nụ cười xấu xa. Các huynh đệ, Lưu lão tiên sinh lại quẩn trí treo cổ rồi, một vị đại quan chính tam phẩm cách chức chờ điều tra chết oan uổng như vậy, cẩm y vệ của chúng ta há có thể không nghe thấy không hỏi chứ? Lục Mập, Hàn Phi Liêm chợt hiểu ra, âm thầm nhìn Tần Lâm, giơ ngón tay cái lên. Chủ ý của trưởng quan thật sự là cao minh. Người làm nha hoàn Lưu phủ sớm đã cây ngã chim tứ tán, hiện tại là trong Lưu phủ chỉ còn lại có hai vị lão bọc theo từ quê nhà tới. Lúc mà bọn họ phát hiện chủ nhân treo cổ tự vẫn, Lưu Nhất Nho đã sớm hồn quy địa phủ rồi. Hai người này tính tình chất phác, chưa có từng thấy qua tình cảnh như vậy, đang ngơ ngác nhìn nhau, bó tay không có biết nên phải làm gì. Tần Lâm đã dẫn theo đám cẩm y hiệu quý tới. Trời ơi, không xong, vì sao mà Lưu lão tiên sinh lại quẩn trí vậy chứ? Tần Lâm cho người đưa xác của Lưu Nhất Nho xuống, giả từ bi, mèo mù khóc chuột, vỗ đùi đánh đét một cái, biết rõ còn hỏi. Lục Mập hết sức phối hợp lên tiếng, chẳng lẽ là yêu phỉ của Bạch Liên giáo giết người diệt khẩu, cố ý hãm hại sao? Ngưu Đại Lực Hàng Phi Liêm cùng với Du Quải Tử bắt đầu hung thần ác sát, nhìn chằm chằm hai cái lão bọc kia. Bọn họ bị dọa sợ cho đến hết hồn hết vía, đầu gối mềm nhũn, không có tự chủ được quỳ xuống. Thật may, câu nói đầu tiên của Tần Lâm lập tức làm cho bọn họ hết sức yên tâm. Hai vị lão nhân gia, Từ Mi Thiện Mục, bán quan đoán chừng không phải là hung phạm, nói không chừng hung phạm còn trốn trong phủ. Người đâu, lục soát tỉ mỉ một lượt cho ta. Tuy hai cái lão bọc mơ hồ cảm thấy Tần Lâm không có tốt lành gì, nhưng mà mới giải thoát khỏi cái tình cảnh nghi phạm, cũng không có dám ngăn trở các hiệu quý. Một đám đông hiệu quý chen chúc xông vào, lật tìm loạn khắp nơi, không có mục tiêu gì khả nghi. Phàm là vật có giá trị gì, bọn họ đều dờ vào giữa sân. Lục Mập mang theo mấy cái tên tâm phúc, thừa dịp loạn đến thư phòng, cùng với phòng ngủ của Lưu Nhất Nho phía sau. Hai lão bọc thấy sợ hết hồn hết vía, còn cho là bọn họ muốn cướp đồ. Không có nghĩ tới, Tần Lâm bảo các hiệu quý đem vàng bạc tế nhuyễn chất thành đống ở giữa đại sảnh, sau đó mới cho vào rương dán niêm phong lại, nghĩa chính từ nghiêm nói. Lưu Khâm Chi tự làm bậy không có thể sống, Lưu lão tiên sinh không nghĩ ra quẩn trí, nhưng mà Lưu Phủ cũng không có bị triều đình tịch thu tài sản. Nhưng mà vàng bạc tế nhuyễn, bản quan sẽ tạm thời niêm phong thay cho Lưu Phủ để tránh thất lạc, chờ người thân của lão gia các ngươi chạy tới tiếp nhận đi. Người tốt, người tốt, hai vị lão bọc cảm kích rơi nước mắt. Lần đầu thấy cõi đời này có một người quan tốt như vậy. Nghĩ đến những cái hành vi của lão gia thiếu gia mình đã làm, người ta như vậy thật sự gọi là lấy đức báo oán. Dĩ nhiên, hai người bọn họ không có chú ý tới Lục Diễn Chí từ hậu đường chạy ra ngoài, gương mặt mập nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Tần Lâm lấy được cái vật hắn đã muốn từ Lưu Phủ, không phải là vàng bạc tài bảo, mà là thư tín Lưu Nhất Nho lui tới với Đồng Liêu. Trong những năm qua, quan viên khoa cử xuất thân chính đồ đều thông qua quan hệ đồng niên, đồng bản, đồng hương, đồng môn kết thành cái mạng lưới chằng chịt, dây mơ rễ má. Đại quan giống như là Lưu Nhất Nho đạt tới cái chức bộ đường này, trong thư qua lại với Tâm Phúc, Đồng Liêu, môn sinh, tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội thú vị. Bọn Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm cũng không có biết Tần Lâm phát hiện cái gì. Dù sao, hai ngày sau, tâm trạng của vị phó thiên hộ Cẩm Y Vệ này vẫn rất tốt. Thỉnh thoảng còn nghêu ngao cái bài hát trẻ em, tựa hồ đang mong đợi cái gì đó. Các bạn vừa nghe xong tập 57 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.